Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Oán Độc Chi Khí, La Hán Tháp tầng thứ 5, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh trên người phong ấn cởi ra, Vương Khả tự nhiên cũng thả Tào Hùng đi ra, hơn nữa thu bản thân Đại Nhật Nguyên Thần. Giờ phút này, một đám người cùng một chỗ nhìn chằm chằm trước mặt một cái tựa như thời không thông đạo cửa vào địa phương, La Hán Điện trấn áp Long Cung. Long Cung là không có cửa vào, bởi vì Long Cung bị Luân Hồi Bàn bao khỏa, chỉ có Luân Hồi Bàn mới có thể mở ra mới cửa vào. Chúng ta mới có thể đi vào, dù cho ở chỗ này, cũng có thể tiến vào Long Cung. Tào Hùng giải thích nói. Cái này Luân Hồi Bàn ý thức mới vừa rồi còn không chịu mở ra cửa vào. Thật đúng là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cung Vi trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Lần sau uy hiếp Luân Hồi Bàn, có thể hay không đừng tổng cầm hố phân dọa sợ chúng ta. Mẹ nó, ta cũng muốn mặt mũi. Ta còn phải phối hợp các ngươi lộ ra vui sướng biểu lộ. Ngươi biết cảm thụ của ta sao? Ai bảo bên trong cơ thể ngươi Luân Hồi Bàn không nghe lời. Bất quá bây giờ được. Đừng nói nhảm. Chúng ta vẫn là sớm chút đi vào đi. Cung Vi trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Vi Vi nhường ngươi đừng nói nhảm. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Tin hay không ta quất ngươi a? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người hướng về phía trước mặt Long Cung cửa vào nhìn về phía nội bộ. Liền thấy, cái này nội bộ mơ hồ có chút ánh sáng. Nhưng, càng có vô số khói đen che phủ trong đó. Trong hắc vụ, mơ hồ có từng đầu hắc long đang tới lui bay múa. Cái này hắc vụ, chính là oán khí biến thành. Oán khí ngàn năm, ở trong chứa diệt sinh kịch độc. Chạm vào tức nhiễm, khí độc công tâm, mục nát thần cắn thể. Cực kỳ lợi hại, khí độc nhập thể, thời gian lâu dài, ngay cả chúng ta võ thần cảnh thân thể, đều sẽ nhận kịch liệt ăn mòn, thậm chí nguyên thần bị thương, thương thế thảm trọng. Không tin, các ngươi nhìn, Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Vừa nói, Tào Hùng lấy ra một chuôi bảo kiếm ném vào, liền thấy, bảo kiếm vừa vào trong đó, lập tức bị vô số hắc khí bao phủ. Xì xì xì xì thử. Liền thấy, cái kia bảo kiếm trong nháy mắt, liền ăn mòn thành nước thép, liền không thấy, thật là khủng khiếp độc. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói, cái này oán khí có kịch độc, có thể ăn mòn thân thể, ngươi sẽ không dùng chân khí hình thành cương cháo hộ thể a? Cung Vi cau mày nói, đây chính là nguy hiểm nhất, trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc, nhiều nhất là một chút oán độc chi khí bao phủ. Thế nhưng là một khi dùng chân khí hộ thể, chắc chắn oán độc chi khí phồng lên va chạm, mà oán độc chi khí một khi bị phồng lên va chạm, liền sẽ kinh động nội bộ oán linh. Nhìn thấy không? Cái kia hắc long chính là oán linh một trong, liền sẽ lập tức cảm ứng được oán độc chi khí dị biến. Sẽ lập tức tới công kích ngươi. Hơn nữa theo động tĩnh càng lúc càng lớn, kinh động càng ngày càng nhiều long tộc oán linh đánh tới. Đến lúc đó, mới thật sự là thập tử vô sinh. Tào Hùng kinh hãi nói. Oán linh cùng oán khí hình thành một thể. Oán khí bị phản chấn mà quay về. Liền sẽ kinh động oán linh tới. Cung Vi cau mày nói. Những cái này oán linh là mù lòa. Bọn chúng con mắt sẽ không nhìn. Chỉ có thể dựa vào oán khí cảm ứng. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Tào Hùng gật đầu một cái. Không sai biệt lắm. Hiện tại, các ngươi biết rõ bên trong nguy hiểm a? Một đám người tất cả đều nhíu mày. Đế Long Châu ở nơi này hắc vụ trung ương. Nơi đó có lấy một cái thủy tinh điện. Là ngày xưa Long Đế cư trú chi địa. Chỉ cần đến thủy tinh điện, hẳn là có thể vào tay Đế Long Châu. Bất quá, dọc theo con đường này, oán linh vô số, oán độc chi khí càng là giống như đại dương bao la. Mà Cung Vi muốn có được Đế Long Châu, nhất định phải có người dẫn dắt rời đi thủy tinh điện bốn phía oán linh, mới có thể để cho Cung Vi tiến vào lấy được Đế Long Châu. Cho nên, chuyến này vô cùng nguy hiểm. Tào Hùng giải thích nói, các ngươi còn muốn đi vào sao? Cung Vi lo lắng nói. Đi vào, vì sao không đi vào? Đừng nghe Tào Hùng nói cản nói bậy. Không nguy hiểm như vậy. Vương Khả lập tức ánh mắt kiên định nói. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đều lúc này, ngươi còn nói không nguy hiểm. Đúng rồi, Tào Hùng, trước ngươi nói, muốn đem chúng ta lừa gạt đi vào. Để cho chúng ta hấp dẫn oán linh chú ý. Dùng tử vong trợ giúp Vi Vi lấy được Đế Long Châu. Mà ngươi lại có biện pháp sống sót. Là biện pháp gì? Sắc Dục Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng sắc mặt một trận khó coi. Nhưng, giờ phút này cũng không có giấu giếm. Biện pháp của ta là, đoạn tuyệt toàn thân ngũ giác kinh mạch, để cho ta tiến vào bên trong. Chỉ chịu oán độc chi khí, mà không bị oán linh công kích. Tào Hùng trịnh trọng nói. Ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta biết ngươi ý tưởng gì. Ngươi ý nghĩ chính là tiến vào bên trong. Cùng lắm thì không cần chân khí. Chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ oán độc chi khí. Hộ tống Cung Vi đến Thủy Tinh Điện. Lấy được Đế Long Châu A. Ta cho ngươi biết. Không thể thực hiện được. Làm oán độc chi khí ăn mòn thân thể. Nguyên thần thời khắc. Dù cho ngươi không đi chống cự. Thân thể vẫn như cũ sẽ có rất nhỏ phản kháng. Tỉ như. Cơ bắp co vào. So như thần kinh rung động. Đây không phải chính ngươi có thể khống chế. Là thân thể của ngươi bản năng phản kháng. Chỉ cần có một chút điểm thứ kích tính phản kháng. Oán linh liền sẽ cảm nhận được. Liền sẽ tới ăn ngươi. Cho nên. Không kinh động oán linh căn bản không làm được. Các ngươi có khả năng làm. Chỉ có ra tay toàn lực. Toàn lực chiến đấu. Cùng oán linh chiến đấu. Mới có sống càng lâu khả năng. Tào Hùng trịnh trọng nói. Ta không nói ta làm sao bây giờ. Chúng ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Ta mới vừa nói. Đoạn tuyệt toàn thân ngũ giác kinh mạch. Như ý thần châm nhập thể. Hóa thành ức vạn kim châm. Chặt đứt ta tất cả thần kinh. Kinh mạch và nguyên thần ngũ giác. Để cho ta không cảm giác được đau nhức. Để cho ta nhục thể không phản kháng oán độc chi khí ăn mòn. Dạng này. Ta liền kinh động không được oán linh. Như thế, các loại Cung Vi lấy được Đế Long Châu. Ta tối đa chỉ là thụ ăn mòn tổn thương. Mà không đến mức bị oán linh vây công mà chết. Tào Hùng giải thích nói. Vương Khả đám người trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên biến sắc. Không tốt, ta không nên nói nhiều như vậy. Bọn họ muốn cướp phương pháp của ta làm sao bây giờ? Dạng này, ta kiếm cho các ngươi nhìn. Ta đi vào trước, như ý thần châm. Nhanh, giúp ta chặt đứt ngũ giác kinh mạch. Tào Hùng lo lắng nói. Ông, liền thấy như ý thần châm bỗng nhiên xông vào Tào Hùng thể nội. Bành, liền thấy, như ý thần châm thi triển thần uy phía dưới. Vô số đầy kim châm từ Tào Hùng ngoại thân toát ra. Tựa như trong nháy mắt Tào Hùng biến thành một cái gai vị một dạng. Tốt rồi, ta ngũ giác kinh mạch bị cắt đứt. Ta đi vào trước. Tào Hùng lập tức vừa bước một bước vào trong đó. Vừa vào Long Cung phạm vi. Lập tức, vô số oán độc hắc khí đem Tào Hùng bao phủ mà lên. Xì xì xì xì xì xì xì xì. Oán độc chi khí nhập thể. Lập tức, Tào Hùng toàn thân phát ra từng đợt axit đậm đặc ngâm ăn mòn thanh âm. Hình ảnh kia nhìn bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Liền thấy, Tào Hùng trên da nhanh chóng mọc ra vô số bọng máu. Sau đó nổ tung, sau đó lại mọc ra bọng máu. Sau đó lại nổ tung. Quả thực vô cùng thê thảm. Cái này Tào Hùng, thật đúng là một ngoan nhân a. Đối với mình thật hung ác. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái nói. Nhìn thấy không, ta cắt đứt ngũ giác kinh mạch. Hiện tại chỉ là bị ăn mòn toàn thân mà thôi. Hơn nữa. Ta còn cảm giác không thấy đau. Nhưng, các ngươi nhanh lên. Ta cảm giác, ta võ thần cảnh thân thể. Hẳn là có thể kiên trì thời gian cũng có hạn. Tào Hùng thúc giục mọi người tiến đến. Tây Môn Tĩnh, Cung Vi, Sắc Dục Thiên nhìn một chút tất cả đều bộ mặt co quắp một trận. Nếu không, coi như hết. Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Đúng đúng, thật hù dọa người. Ta xem, chúng ta vẫn là không nên đi vào. Tây Môn Tĩnh cũng gật đầu một cái. Ta cũng không muốn hủy dung nhan. Vương Khả, coi như hết. Cung Vi cũng mở miệng nói. Ba người nói xong, nội bộ Tào Hùng tràn đầy nổ tung bọng máu trên mặt lập tức sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Tĩnh, các ngươi không tiến vào. Ta đều toàn thân bị ăn mòn thành như vậy. Các ngươi nói không tiến đến chịu chết. Như vậy sao được? Cung Vi, các ngươi không phải đã nói vào lấy Đế Long Châu sao? Tào Hùng lo lắng kêu. Kỳ thật, ta muốn hay không Đế Long Châu không quan trọng. Cung Vi nói ra, Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao bây giờ? Ta toàn thân bị bạch hổ thực. Các ngươi cũng tốt xấu tiến đến thể nghiệm một lần a. Không, đã nói xong sự tình. Tự nhiên muốn thực hiện. Vương Khả mở miệng nói. Tào Hùng nhìn về phía Vương Khả. Lập tức còn nghe thiên âm. Mẹ nó. Lần thứ nhất cảm thấy Vương Khả nói chuyện dễ nghe như vậy. Thế nhưng là bên trong. Cung Vi lo lắng nói. Không có việc gì. Đừng nghe Tào Hùng cái này bệnh thần kinh mà nói. Bên trong có lẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn người này. Liền thích đem sự tình đơn giản làm hết sức phức tạp. Vương Khả nói ra, Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả ở quở trách ta. Thế nhưng là, ta không dám phản bác a. Ta nếu phản bác, các ngươi liền không tiến vào. Ta không phải bạch bị hủ thực. Đại La Kim Bát, ngươi trang bị mọi người. Ta nâng các ngươi đi vào. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát. Ta không dám tiến vào. Vừa rồi luân hồi bàn truyền âm cho ta. Nói bên trong rất nguy hiểm. Thân thể của hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào oán độc chi khí. Ta đi vào cũng rất nhanh bị ăn mòn. Đại La Kim Bát lập tức lo lắng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Sợ cái gì? Có ta đây. Ta không muốn. Ta không muốn. Đại La Kim Bát lập tức hoảng sợ kêu. Hừ. Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Vậy đến cùng có vào hay không đi a? Ta xem Tào Hùng bị tổn thương. Không giống giả a, cái này oán độc chi khí. Kịch độc đến loại trình độ này. Có vẻ như rất nguy hiểm a. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Ta đều nói. Không có việc gì. Tào Hùng hắn bệnh tâm thần. Đừng để ý tới hắn. Các ngươi nghe ta là được. Ta đi vào trước. Vương Khả nói ra. A, một đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi trước tiến đến. Vì sao không cùng lúc tiến đến? Máu thịt be bét Tào Hùng trợn mắt nói. Bọn họ nếu là gặp lại ngươi thảm tượng, thì càng không dám đi vào a. Vương Khả không để ý Tào Hùng, mà là một bước bước vào trong đó. Trong nháy mắt, vô số đen nhánh oán độc chi khí bay thẳng Vương Khả thân thể mà đến. Kịch độc nhập thể, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Cảm thấy Vương Khả muốn dẫn tới oán linh. Hô! Hắc khí cuồn cuộn bao phủ Vương Khả, mà Vương Khả bốn bề yên tĩnh, không nhúc nhích. Vương Khả không có thả ra chân khí, liền đứng như vậy, cuồn cuộn khí độc đụng vào thân thể. Vương Khả lại tựa như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng. Những cái này kịch độc ăn mòn, tựa như bỗng nhiên mất linh đồng dạng. Đối Vương Khả một điểm ảnh hưởng không có, liền thấy Vương Khả quần áo. Đều không có một điểm bị ăn mòn cảm giác. Giống như Vương Khả cứ như vậy an an toàn toàn yên lặng đứng ở trong hắc vụ, cùng hắc vụ hòa làm một thể. Hắc vụ căn bản không làm thương hại Vương Khả một tí. Vẻn vẹn ngẫu nhiên thoạt nhìn có điểm giống là bị Vương Khả hút vào bên trong cơ thể cảm giác. Mọi người thấy Vương Khả, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Nhìn xem Vương Khả không nhận một tia ảnh hưởng, nhìn lại cách đó không xa con nhím Tào Hùng, toàn thân máu thịt be bét hình ảnh, cái này chênh lệch bề ngoài như có chút lớn a. Vương Khả không có việc gì, cái kia Tào Hùng đã bị ăn mòn một lớp da mất giáo, vẫn còn tiếp tục xì xì thử bị ăn mòn. Vì sao? Cái này oán độc chi khí, thế nhưng là thế gian ít có kịch độc. Ngươi làm sao không có việc gì? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.